Chương 997, Cụ Dù Mì chia cắt đùa chú. Ác ma chi lực tranh đoạt chiến. Hai cảng cầu toàn đặt, hoa nha giống như gấu không đuôi một dạng vững vàng ôm lấy thánh chủ thành tiểu ngọc phát ra một tiếng thét chói tai, nhưng như cũ không chịu buông tay, cùng thánh chủ một tảng lớn thân thể cùng nhau bị nổ bay ra ngoài. Thật ra thì, cho dù không nói giữa quần viên không thể lẫn nhau tổn thương cái này hạn chế, chỉ bằng nàng hút khô thánh chủ đùa chú chó chi lực, bảo cụ của Dìn Lý Lì Ản Tờ cũng không gây thương tổn được nàng. Mặc dù không có bị thương, nhưng Dìn Lý Lì Ản Tờ liền gọi cũng không gọi một cái sẽ tới đây tay, vẫn để cho thành tiểu ngọc cực kỳ tức giận. Ngươi nha đầu chết tiệt này một hồi nữa nhìn ta không đập dẹp ngươi. Một bên liều mạng hút lấy thánh chủ thân thể không lành lặn trong đùa chú chi lực, thành tiểu ngọc một bên không quên ngẩng đầu hướng về phía không trung Dìn Lý Lì Ản Tờ phát ra uy hiếp. Hử, người con này sẽ kiểm lậu ra hỏa có gì đặc biệt hơn người? Dìn Lý Lì Ản Tờ bĩu môi, đang chuẩn bị trả lời lại một cách niệm ai, nhưng là rất nhanh trong mắt nàng liền toát ra cơ mời chi sắc, đứng trên vị vờ trên cao nhìn xuống hướng về phía thành tiểu ngọc cười nói, hiện tại ngươi cần phải lo lắng dường như không phải là ta nha. Không tin ngươi quay đầu xem một chút. Cái gì? Liền từ trong lời của Dìn Lý Lì Ản Tờ nghe được một tia không rõ mùi, thành tiểu ngọc theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy một cái gỗ thịt lò lì dưới chân cụ rủ mỉ cái bóng ra bên ngoài dọc theo, hơn nữa từ trong đưa ra rất nhiều màu trắng tay, những thứ kia tay đang tại đem mấy khối thân thể của thánh chủ kéo vào trong cái bóng. Ha ha ha ha ha. Trên môi cụ rủ mỉ cong, mặt đầy đều là mừng rỡ. Con ngươi màu vàng nóng mắt trái một tòa hoa lệ đồng hồ bắt đầu không ngừng đi đi lại lại, dường như lấy được không thiếu thời gian bổ sung. Ạ lạ ạ lạ, đây chính là thời gian ác ma bất lao bất tử sao? Thật là không được rồi đây. Đang nói chuyện đồng thời, thân thể của cụ rủ mì bắt đầu chậm rãi nổi lên bầu trời. Hiển nhiên, thông qua cắn nuốt thân thể của thánh chủ, nàng lại cũng nhận được bộ phận bùa chú chi lực. Thành tiểu ngọc nhìn đến giận không kềm được, nhưng là ở trong quá trình hấp thụ ma khí, nàng dường như không cách nào di động. Mà lúc này, nàng lại nghe được Dìn Lý Lì Ản Tờ tiếng cười đắc ý, nhanh nha, Phạm Tên Ơ, đem những thứ này hết thể ăn hết, không nên để cho chúng nó rơi vào trên tay người khác. Hắc, thành tiểu ngọc không thể tin quay đầu, chỉ thấy cái kia cổ quái cự long màu đen, đang tại từng ngụm cắn nuốt thánh chủ thân thể không lành lặn. Còn lại bởi vì Phạm Tên Ơ miệng thực sự quá lớn, chỉ dùng ăn mấy miếng đã hết rồi. Nhìn thấy cảnh tượng kinh người này, thành tiểu ngọc rốt cuộc không nhịn được kêu thảm thiết lên, các ngươi đều đang làm gì? Không muốn á? Nàng có thể cảm giác được, chính mình sở ôm lấy khối này thân thể, trong cơ thể tổng cộng chỉ có mấy loại bùa chú chi lực, nói cách khác, còn lại sức mạnh đều ở trong thân thể khác. Mà bây giờ đã bị hai nữ nhân này cho chia cắt rồi trong phòng phát sóng trực tiếp. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa ha ha ha, cái này cả ngày kiểm lậu ra hỏa. Lúc này rốt cuộc bị người khác kiểm lậu á, xem ra trên đời quả nhiên vẫn có báo ứng chuyện này. Hi hi, nữ đế cựu xa đảo. A, thật ra thì thiếp cảm thấy hứng thú hơn là, mặt khác hai cô bé kia đều thu được dạng sức mạnh gì ạ? Sơn phổ, ngươi nhìn, trong ánh mắt cự long màu đen kia bắn ra chùm ánh sáng rồi, nhất định là sức mạnh đùa chú heo nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Hoa, cái kia rồng thoang cái đã không thấy tăm hơi, cái này chẳng lẽ là ẩn thân tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì? A lạp lạp, thật thú vị sức mạnh, ta tựa hồ chỉ thu được đùa chú thỏ, đùa chú gà cùng đùa chú ngựa mà thôi. Kỳ gì gìn, có thể độ cao phi hành, còn có thể chữa bệnh cũng đã rất lợi hại nha. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, đáng tiếc, những năng lực này chỉ có bản thể của ta mới có. Phân thân đều không cách nào kế thừa đây. Phù thủy rồng dinh dơ ạc, hắc, ta ngược lại không quan tâm cái này, Phạm Tế Nở sức mạnh chính là sức mạnh của ta. A, nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Các người đám ăn trộm này đều nhớ kỹ cho ta, hỗn độn ác gù ạ cổ. Cắt, có ai quy định những sức mạnh này đều chỉ có thể thuộc về ngươi rồi hả? Mới vừa rồi người thánh chủ kêu coi như là bị ba người các ngươi liên thủ giết chết đấy, cho nên ai có thể cướp được, chiến lợi phẩm là thuộc về ai? Thiếu nữ quái. Thu ạ cạn, ân ân, trong mắt của ta, mới vừa rồi công lao lớn nhất, không nghi ngờ chút nào chính là cụ rủ mì rồi. Không có nàng chậm chạp thánh chủ thời gian. Như nở dê người kha cờ căn bản là không đánh trúng hắn nha. Nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, thử có gì đặc biệt hơn người? Ngược lại ta có ác ma chi lực, coi như không còn những đùa chú này cũng không có vấn đề. A, không nghĩ tới ba nha đầu này lại có thể chia cắt thánh chủ đùa chú chi lực. Không, bất quá nếu như thành tiểu ngọc có thể đem dư ma khí ác ma hợp làm một thể, nàng hẳn là còn là lợi hại nhất cái kia một cái. Vân trầm ngâm một chút, mới vừa rồi trong một trận đánh, Cú Dù Mi biểu hiện ra đối với tinh linh chi lực thành thạo vận dụng, lại cộng thêm bị bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường hóa sở ta tợ lạ tì nùm. Tại trên lý thuyết, thậm chí dựa hết vào nàng một người liền có thể đánh bại trừ thánh chủ ở ngoài bất kỳ ác ma, bất quá bởi vì thánh chủ nắm giữa bất tử bùa chú chó, không có thành tiểu ngọc hỗ trợ, ai cũng không cách nào giết chết hắn. Nhìn thấy thánh chủ không chỉ bại trận, thậm chí liền thi thể đều bị cắn nuốt rồi. Núi chi ác ma ba cương, địa chi ác ma địa khôi cùng ác ma bầu trời tây mục đều là cả kinh trận mắt hốt mộm. Hơn nữa theo đám người thành tiểu ngọc biểu hiện nhìn lên, những địch nhân này vẫn còn có thủ đoạn cắn nuốt các nàng ác ma chi lực đang kinh hãi bên dưới. Ba đại ác ma cơ hồ lẫn nhau hô to một tiếng, phân ba phương hướng bỏ mạng chạy trốn, cũng không dám lại ở lại. Washington ác ma chi lực của ta không cần đi á, thành tiểu ngọc nhìn thấy khẩn trương, đem thân thể hóa thành lôi điện, trực tiếp đuổi theo. Cụ dù mị cùng dính ly ly ạn tờ hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đều bật cười. Sức mạnh của ác ma, các nàng cũng cảm thấy rất hứng thú.